Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 37, nhật thực trong cánh cửa long. Mác lớp lời nói để Shiva cười cười. Bất quá, hắn nhưng chỉ là lắc đầu. Không phải, ta hiện tại không cần gì cả trợ giúp. Eza cùng Mirazen hai người liền nhờ ngươi. Mác lớp gật đầu. Ta biết. Ly khai chi tế, Eza cùng Mirazen hai người vội vã đã chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo nồng nặc không nỡ. Shiva ca, ngươi, phải đi sao? Eza cùng Mirazen hai người hỏi. Shiva lập tức gật đầu. Thời gian đã đến. Hai người các ngươi thật tốt ở Fairy Tail A. Ngoan ngoãn học tập ma pháp. Sau này các ngươi sẽ trở thành cường đại S cấp ma đạo sĩ. Nói, Shiva ngồi xổm người xuống. Cười sờ sờ Eza cùng Mirazen hai cái người ta tiểu nha đầu đầu. Hơn nữa, chúng ta về sau sẽ gặp mặt lại. Đến lúc đó ngươi cũng làm bộ không nhận ra nha. Một mặt nghe, Eza cùng Mirazen 28 hai người con mắt đều nổi lên một nhè nhẹ nước mắt. Hai người vội vã xoa xoa, giả vờ kiên cường gật đầu. Đương nhiên, chúng ta sẽ ở Fairy Tail chờ ngươi trở về. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Rời đi chi tế, ta đưa ngươi nhất kiện lễ vật a. Eza nói. Shiva đi không phải quen dùng bên bội kiếm, lập tức đưa cho Eza, vừa cười vừa nói, bởi vì ta giáo dục quá ngươi kiếm thuật, ngươi ngày sau kiếm thuật có lẽ sẽ vô cùng được, thanh kiếm này tự xem như ta phân biệt lễ vật a. Nó là đệ nhất quỷ triệt. Eza ngẩn người, không có tiếp nhận kiếm, mà là hỏi, nhưng là, Shiva ca, người ni, ta có của chính ta dành riêng kiếm. Hơn nữa, ta là nhất đao lưu, thanh này kiếm, là nhiều hơn. Nói, Eza tiếp nhận Shiva đệ nhất quỷ triệt, nắm trong tay trong nháy mắt. Eza nhất thời cảm giác hai tay trầm xuống, có một loại không cầm được cảm giác. Thật là nặng a, đối với ngươi mà nói, cái này còn quá mức miễn cưỡng. Cho nên, Eza, ngươi phải nhớ kỹ, ở ngươi trở thành cấp ma đạo sĩ phía trước, không muốn rút ra thanh kiếm này, chỉ có chờ ngươi đủ mạnh, mới có thể khống chế trong đó quỷ khí. Eza lập tức gật đầu, đem Shiva nói đều khắc trong tâm khảm. Sau khi nói xong, Shiva vừa nhìn về phía Mirazen, cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hai người các ngươi đều muốn thật tốt đứng ở nghiệp đoàn nha. Chúng ta biết đoàn người. Y không nỡ. Bất quá, đến cuối cùng vẫn là phân biệt. Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa ly khai trên đường. Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên nói rằng, hiện tại phải đi về sao? Làm sao? Không phải muốn đi trở về. Không phải, chỉ là trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cảm thấy có thể cũng không tệ lắm, vậy sao? Bất quá nếu như ngươi đoán trước tương lai cũng sẽ không nói như vậy. Vì sao nói như vậy? Trở về nhìn không phải tốt sao? Tới nắm tay của ta. Shiva hướng phía Phỉ Thúy công chúa đưa tay ra. Phỉ Thúy công chúa kiến này sửng sốt một chút. Hay là đem nói vươn nhẹ nhàng khoác lên Shiva trên lòng bàn tay. Chỉ một lúc, Shiva toàn thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên một cái cổ ma lực kỳ dị. Cái này cổ ma lực lại vờn quanh ở Phỉ Thúy công chúa bên trên. Shiva nhất thời lạnh rên một tiếng. Thuấn chuyển, hưu một tiếng. Hai người đâu nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Các loại, chờ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã tới nhật thực cửa trước mặt. Dĩ nhiên trong nháy mắt trở về. Cái này là không gian ma pháp. Ngươi là lúc nào học được? Đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ. Chỉ bất quá vẫn không dùng ra tới mà thôi. Nói, Shiva lập tức chậm rãi đi về phía nhật thực cửa. Sau đó đem tay trái nhẹ nhàng dựng ở bên trên con mắt khẽ híp một cái. Lập tức, ma lực tựa như không cần tiền từ Shiva trong thân thể chiếu nghiêng xuống. Cái kia cuồng bạo ma lực, đủ để dao động thiên địa. Sau đó, chính là chứng kiến nhật thực chi trên cửa 12 cái lỗ chìa khóa dần dần biến sáng lên. Làm cuối cùng một cái lỗ chìa khóa lóe lên trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, to lớn nhật thực cửa chính là chậm rãi mở ra. Mở ra, đi theo ta. Cánh cửa mở ra, Shiva lôi kéo Phỉ Thúy công chúa tay, lập tức tiến vào nhật thực trong cánh cửa. Nhưng là, làm bước vào trong đó thời điểm, Phỉ Thúy công chúa nội tâm lại không khỏi có chút lo lắng. Shiva, chúng ta thực sự có thể thành công trở về sao? Đương nhiên, ta không phải nói sao? Vào lúc đó, sẽ mở ra nhật thực cửa. Chúng ta bên này mở ra, song phương sẽ liên tiếp. Nhưng là, ngươi làm sao sẽ biết nhật thực cửa trong tương lai sẽ mở ra? Nghe vậy, Shiva nhưng chỉ là cười cười. Không có vì cái gì. Ta bất quá là vừa may biết mà thôi. Tắm rửa đến rồi thời gian quang mang. Shiva cùng Phỉ Thúy công chúa hai người biến mất ở nhật thực cửa bên trong. Nhưng là, làm bọn họ tiến nhập nhật thực cửa trong nháy mắt đó. Xông tới mặt, thấy cũng là một cái quái vật lớn. Phỉ Thúy công chúa ngẩng đầu lên. Khi thấy cái này giống như ngọn núi một dạng quái vật lớn thời điểm, 633 nhất thời sợ đến liền vội vàng nắm Shiva trốn ở phía sau lưng của hắn. Cái này là vì sao nơi đây biết sẽ có loại này đồ đạc? Thở dài trầm thấp âm thanh, dường như dã thú thở dốc một dạng, chỉ là trong hô hấp, gần giống như rít gào. Cái kia vừa dày vừa nặng khôi giáp, giống như ngọn núi một dạng thân thể khổng lồ, so với bất luận cái gì lợi nhận đều nanh vuốt sắc bén. Tồn tại bản thân, chính là tính áp đảo vũ khí cường đại. Chứng kiến vật này sừng sững trước mặt mình, Shiva ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó lẩm bẩm nói, cái này, chính là Long A. Hống hống hống hống giống trong sát na, tưởng nhầm dao động thiên địa tiếng gầm, nhất thời ở Shiva bên tai nổ tung. Phỉ Thúy công chúa sợ đến lạnh run, không phải dám nhúc nhích. Bên ngoài rít gào hình thành âm ba chính là nhấc lên Shiva sau lưng áo choàng. Song song song, vì sao nhật thực trong cánh cửa sẽ có Long A? Ta không phải nói sao? Ở 791 năm ngày 6 tháng 7, nhật thực cửa bởi ma lực dị thường. Sau khi mở cửa sẽ liên tiếp đến 400 năm trước. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.